Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tên lớn thật nhiều. Chương 241, tên lớn thật nhiều. Say thịt trận, Phương Bình tốc độ mặc dù không chậm, có thể hậu phương truy đuổi vị kia địa quật võ giả. Tiến vào trung phẩm, tốc độ cũng cực nhanh. Phương Bình trong lòng kìm nén một bụng tức giận. Bị Đường Phong khiển trách một trầu coi như xong. Phó Xương Đỉnh bọn hắn cũng cảm thấy mình cùng bọn hắn tổ đội không phải chuyện tốt. Sau đó bị Đường Phong trực tiếp cho vứt xuống. Vừa mới lại bị người tập kích. Kém chút liền bị xuyên hầu. Hiện tại, một cái trung phẩm võ giả. Theo đuổi không bỏ, nhất định phải truy sát chính mình. Đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ta giết là ngươi nhân tình. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu mắng một câu. Cũng mặc kệ đối phương có thể nhìn hiểu hay không. Hung hăng dựng dựng ngón giữa. Ngươi tiếp tục đuổi, nhìn hai ta ai hao tổn qua ai. Không thể không nói, ngôn ngữ tay chân vĩnh viễn là tốt nhất phương thức biểu đạt. Làm Phương Bình mặt lộ vẻ khinh miệt, giơ ngón tay giữa lên. Hậu phương đuổi theo võ giả nguyên bản băng lãnh sắc mặt. Bỗng nhiên tràn đầy phẫn nộ. Tốc độ bỗng nhiên tăng thêm một phần. Phương Bình vừa nhìn thấy tình huống này. Giật nảy mình. Cũng vội vàng bộc phát khí huyết. Cấp tốc chạy trốn. Ngươi chờ. Tứ phẩm võ giả khí huyết. Chẳng lẽ còn thật cao hơn ta nhiều ít. Chờ ngươi khí huyết hao hết. Ta chặt không chết ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình chạy nhanh chóng, hắn, bạo huyết cuồng đao, luyện kỳ thật cũng liền. Đến bây giờ cũng chỉ có thể bốn liên trảm bộc phát. Có thể, vân bộ, Phương Bình kia là luyện thật không yếu. Bạo phát, mỗi giây chỉ sợ đều có thể tiếp cận 30 mét tốc độ. Tốc độ này, có thể bền bỉ lời nói, vận tốc đều có thể đạt tới 108 km/h. Hạ tam phẩm võ giả, bộc phát tốc độ đạt tới như thế cao, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, khí huyết tiêu hao cũng không thấp. Ngay tại Phương Bình điên cuồng chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được tiền phương có hạt năng lượng ba động. Phương Bình trong lòng giật mình, vội vàng rẽ ngoặt chuyển hướng. Chuyển hướng một sát na, không khí chấn động. Một thanh trường thương đâm không khí nổ đùng. Lại một cái, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đại chấn. Lại một cái tứ phẩm. Ta đây là tiến vào ổ trộm cướp rồi. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là vội vàng chạy trốn. Hai cái tứ phẩm, không có cách nào đánh. Ngay tại hắn chạy ra trường thương tập kích phạm vi. Trong bụi cỏ một vị trên mặt thoa một chút màu đen thuốc màu võ giả nhảy ra ngoài. Phi tốc cùng đuổi theo Phương Bình vị kia võ giả trao đổi vài câu. Phương Bình cũng không có đi nghe. Nghe cũng nghe không hiểu. Hắn chỉ biết là chính mình phiền toái. Tại say thịt trận, khắp nơi đều là địch nhân. Ở chỗ này lung tung chạy trốn. Rất dễ dàng gặp được đối phương võ giả. Như thế chạy xuống đi, có lẽ không có vứt bỏ đối thủ, chính mình liền bị vây công chết rồi. Đến nghĩ biện pháp mới được. Ngoặc kép, nhân loại võ giả đâu? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi có chút sốt ruột, không phải trung phẩm ít sao? Hắn a, đều hai cái, hướng bốn phía nhìn một chút, bốn phía đều là thảo nguyên khu vực. Bất quá bên trái tiền phương có chút âm ảnh khu vực. Sơn lâm, ngoặc kép, Phương Bình có chút do dự. Lên lớp trong lúc đó, bao quát thực tiễn trong lúc đó. Đám đạo sư đều nói, gặp rừng thì đừng vào. Sơn lâm, là tị nạn nơi tốt, cũng là muốn chết nơi tốt. Không đơn thuần là địa quật võ giả vấn đề. Bao quát một chút địa quật sinh vật, cũng cực kỳ nguy hiểm. Tại núi rừng bên trong, có thể sẽ tao ngộ so võ giả càng đối thủ đáng sợ. Nhập không vào rừng, đại sư tử, cái tên vương bát đản ngươi, tới cứu ta a! Ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng hai vị đuổi sát không buông võ giả. Lại tiếp tục như thế, còn không biết muốn dẫn xuất nhiều ít võ giả tới. Địa quật võ giả không ngốc, nếu như không phải đem nắm 10 phần, bọn hắn sẽ không tứ không kiêng sợ đuổi theo đối thủ. Hiện tại đuổi theo chính mình không thả, rất có thể chính mình thật tiến ổ trộm cướp. Bằng không, tại say thịt trận, những này địa quật võ giả cũng muốn cẩn thận bị nhân loại võ giả tập kích. Không vào cũng phải vào, cái này phương viên mấy chục dặm, trong bụi cỏ cũng không biết trốn tránh nhiều ít võ giả. Đợi chút nữa có thể sẽ dẫn xuất một nhóm lớn. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến đổi không chừng, mà liền tại hắn chuẩn bị vào rừng thời điểm, bốn phía lần nữa có võ giả hiện thân. Đô la, Phương Bình cũng không biết đối phương làm sao câu thông. Rất nhanh, Phương Bình chung quanh lần nữa có 4-5 vị võ giả hiện thân. Bắt đầu đuổi theo Phương Bình. Hiu, ngoặc kép, Phương Bình chính dồn hết đủ sức để làm đi phía trái bên cạnh sơn lâm chạy. Bỗng nhiên một tiếng xe gió truyền đến. Phương Bình biến sắc, bạo hống một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng xám. Mà phía sau hắn, một mũi tên dài mang theo huyết sắc quang mang, trong nháy mắt đem chung quanh cỏ cây đánh nát bấy. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt không còn là uể oải, mà là ngưng trọng, gặp được tứ phẩm cung tiễn thủ. Khí huyết ngoại phóng, phụ tiễn ly thể, ít nhất cũng là tứ phẩm võ giả độc quyền. Tại địa cầu, học cung tiễn võ giả cực ít, chủ yếu một điểm ngay tại ở hạ tam phẩm võ giả, dù là tam phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong, cũng khó có thể làm được khí huyết phụ tiễn ly thể. Không làm được đến mức này, cung tiễn lực sát thương liền có hạn, cho nên hạ tam phẩm võ giả, cơ hồ sẽ không học cái này. Mọi người thời gian gấp gáp lắm, chiến pháp thời gian tu luyện đều không đủ, làm sao có thời giờ đi học tập cung tiễn. Chỉ khi nào tiến vào trung phẩm, khí huyết ly thể, phụ tiễn mà bắn, lực sát thương liền không thấp. Phương Bình dạng này tam phẩm cao đoạn võ giả, bị một tiễn bắn trúng yếu hại, cũng phải chết, dù là bắn trúng địa phương khác, tứ phẩm võ giả khí huyết cũng có thể để hắn phá phòng thụ thương. Hiu, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình tránh thoát một tiễn khoảng cách, hậu phương lần nữa một tiễn phóng tới. Hỗn đàn, ngoặc kép, Phương Bình giận mắng một tiếng, lần nữa bước chân run lên, thân ảnh xuất hiện tại 10 mét có hơn, sắc mặt lần nữa trắng xám xuống tới, rất nhanh lại khôi phục hồng nhuận. Tam đại tứ phẩm võ giả, cộng thêm mấy vị hạ tam phẩm võ giả, trong đó còn có vị công kích từ xa cung tiễn thủ. Trận này cho đủ để vây giết 4-5 phẩm võ giả. Phương Bình đã không còn bất cứ chút do dự nào, chân như là huyễn ảnh, nhanh chóng hướng về phía trước sơn lâm chạy đi. Về phần khí huyết tiêu hao, lúc này ai quan tâm cái này? Liên tiếp tránh né mấy tiễn, Phương Bình đã tiếp cận sơn lâm. Giờ phút này, mấy vị hạ phẩm võ giả đã bị hắn hất ra, mà ba vị trung phẩm võ giả lại là theo đuổi không bỏ. Địa quật võ giả cũng ý thức được khả năng bắt được cá lớn. Tam phẩm võ giả đào thoát tam đại tứ phẩm truy sát, dạng này võ giả càng yếu thời điểm càng phải giết chết, bằng không chờ đối phương tiến vào trung phẩm còn đến mức nào. Ba vị tứ phẩm võ giả không người thả vứt bỏ, dù là địa quật võ giả cũng sẽ không dễ dàng tiến vào sơn lâm. Giờ phút này lại là tại Phương Bình tiến vào một sát na, ba người không chút nào mang do dự, trực tiếp vọt vào. Hô, Phương Bình nhỏ giọng thở dốc, tại núi rừng bên trong loạn chuyển, lúc này cũng không quan tâm lạc đường không lạc đường, hắn căn bản đều không biết mình bị đuổi giết đến đâu rồi. Đi cái nào đều một cái dạng. Hơi khôi phục một chút khí tức, Phương Bình lăng không nhảy lên, nhảy lên một cây đại thụ tán cây. Địa quật động thực vật đều rất khổng lồ, cây cối cũng là như thế. Nhìn bên này bắt đầu không nghĩ là rừng sâu núi thẳm. Có thể cây cối đã to lớn vô cùng. Phương Bình đem thân hình ẩn giấu đi dưới lá cây, ngừng thở, thu liễm khí huyết. Két, trong rừng truyền đến một tiếng yếu ớt cây cối bẻ gãy âm thanh. Phương Bình ngưng thần tĩnh khí, dư quang nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Địa quật võ giả truy vào tới. May mắn A Cổ, đối phương tiếng nghị luận ẩn ẩn truyền đến, Phương Bình nghe không hiểu, chỉ có thể phỏng đoán, chia ra hành động. Sau một khắc, Phương Bình trợn mắt hốc mồm chuyện phát sinh. Trong tầm mắt ba vị tứ phẩm võ giả, thật tách ra, thảo, ta là ngôn ngữ thiên tài. Ngoặc kép, Phương Bình tư duy có chút tan rã, cái này đều có thể bị ta đoán trúng. Trong đó trước đó tại giết chết vị kia võ giả về sau vẫn truy sát Phương Bình vị kia cầm đao võ giả. Giờ phút này hướng Phương Bình tránh né phương hướng đi tới. Hai người khác, một người cầm thương, trên mặt thoa màu đen thuốc màu. Mà người cuối cùng thì là trong tay cầm cung, cõng ở sau lưng bao đựng tên. Mấu chốt là nữ nhân. Phương Bình xác định chính mình không nhìn lầm. Là nữ nhân, cận chiến không đủ viễn chiến đến góp sao? Ngoặc kép, Phương Bình thu liễm ánh mắt. Những này tứ phẩm võ giả, cảm giác cũng không yếu. Một khi thời gian dài nhìn chăm chú, bọn hắn có thể cảm giác được. Ta làm sao bây giờ? Những người này sớm muộn sẽ phát hiện. Địa quật võ giả có thể không phải người ngu. Những người này rất ít nhìn sơn lâm địa phương khác. Liền nhìn chằm chằm ngọn cây đang nhìn. Về phần Phương Bình trong tưởng tượng những cái kia tại núi rừng bên trong tán loạn, chỉ nhìn mặt đất võ giả, ba người đều không có làm như vậy. Đánh lén cũng khó khăn, khẽ động liền sẽ bị phát hiện. Ba vị tứ phẩm, ta có thể không phải là đối thủ. Cái này nếu như bị phát hiện, bị vây công, ngăn chặn đường đi, chạy cũng khó khăn chạy. Phương Bình có chút bực bội, càng thêm đối đại sư tử nổi nóng. Đã nói xong trung phẩm võ giả không nhiều đâu. Trên thực tế, Phương Bình không biết, hắn giờ phút này đã vượt xa khỏi 30 km phạm vi, vừa mới không muốn mạng chạy trốn. Hắn giờ phút này đã ở vào 50 km phạm vi. Nơi này, khoảng cách Thiên Môn Thành cũng chính là hơn 30 km. Thuộc về Thiên Môn Thành khu săn thú. Ngày bình thường, tam phẩm cao đoạn võ giả tiếp cận khu vực này còn tốt. Có thể gần nhất địa quật thế cục biến hóa, nơi đây trung phẩm võ giả đã càng ngày càng nhiều. Cái này cũng dẫn đến Phương Bình dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Rất nhanh liền tao ngộ ba vị trung phẩm. Mắt thấy cầm đao võ giả càng ngày càng gần, Phương Bình có chút đau đầu. Dư quang nhìn lướt qua hai vị khác võ giả, khoảng cách 50 mét trở lên, bộc phát chạy đến, cũng phải 2 giây, bất quá có cây cối cản trở, tối thiểu muốn 3-4 giây. 3-4 giây, ta có thể đánh giết ra hỏa này sao? Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ miên man, đây cũng không phải là tam phẩm bên trong thấp đoạn võ giả. Đây là tứ phẩm võ giả. Nào có dễ giết như vậy? Thật muốn dễ dàng đánh giết, lúc trước hắn liền không chạy. Ưu thế của ta ở chỗ khí huyết có thể cấp tốc bổ sung. Trung tam phẩm võ giả, trừ phi lục phẩm đỉnh phong, tinh thần lực cường đại cái chủng loại kia, có thể không cân nhắc khí huyết. Cái khác võ giả đều muốn cân nhắc điểm ấy. Tứ phẩm võ giả, khí huyết đạt tới 2000 tạp. Cũng chính là cực hạn, thiên tài sẽ không khắp nơi đều là, đột phá cực hạn, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Gia hỏa này đuổi ta lâu như vậy, ta tiêu hao tiếp cận 500 tạp khí huyết, hắn coi như so ta ít, chỉ sợ cũng có 200-300 tạp, bất quá vẫn là quá ít. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, như thế điểm tiêu hao, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, mà lại ba người tại cái này cũng không tốt dùng sức mạnh, nhất định phải tách ra bọn hắn, độc lập đánh giết, giả bộ như khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Đúng, những người này nhưng không biết ta khí huyết vô hạn, ta tiêu hao đã không thấp, đợi chút nữa tập kích người này, liều mạng mấy chiêu, giả bộ như liều chết một kích, sau đó cấp tốc chạy trốn, để bọn hắn tách ra xa một chút. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình thấy đối phương đã nhanh muốn tuần tra đến phía bên mình. Nắm chặt trường đao, làm xong tiến công chuẩn bị. Sau một khắc, tại cầm đao võ giả vừa tới Phương Bình chỗ dưới đại thủ. Phương Bình ở trên cao nhìn xuống, cấp tốc hạ lạc, trường đao hiện hiện hồng mang, mãnh liệt chém vào mà xuống. Đối phương cũng một mực tại cảnh giác, thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gầm nhẹ một tiếng, trường đao dần hiện ra so Phương Bình bên này càng dày đặc quang mang. Nhất đao chảm kích mà đến. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phương Bình nứt gan bàn tay, lại là không do dự chút nào. Lần nữa nâng đao bổ ngang mà xuống. Phanh phanh, tiếng vang triệt sơn lâm. Cầm đao địa quật võ giả, sắc mặt nghiêm túc, lại là không có bối rối. Tam phẩm võ giả, tại ba vị tứ phẩm võ giả vây giết dưới, vận dụng đại chiêu, cơ hồ chính là muốn chết, dù là có thể ngăn cản hắn nhất thời, những người khác cũng có thể cấp tốc đánh giết vị này bất chấp hậu quả tiêu hao khí huyết võ giả. Kho cùng không ép bên trong, cầm đao võ giả một bên phản kích, một bên lạnh lùng nói một câu, hết biện pháp. Phương Bình giúp đỡ phiên dịch một chút, trên mặt lại là lộ ra bi phẫn muốn tuyệt biểu lộ. Ngươi nếu là nghe hiểu lời của lão tử tính ngươi lợi hại, nghe không hiểu, lão tử sẽ nói cho ngươi biết, đợi chút nữa người đầu tiên giết ngươi. Đừng nhìn lão tử khí huyết tiêu hao lớn, lập tức khí huyết toàn mãn, chặt không chết ngươi, ngoặc kép, bốn liên chảm liên tiếp chảm kích hai lần. Phương Bình không dễ chịu, đối phương cũng lui về phía sau mấy bước. Lúc này, hai người khác đã cấp tốc khép lại mà tới. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, cũng không vướng víu. Sau một khắc, chân đạp cây cối, cấp tốc hướng nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Ba vị địa quật võ giả chạm mặt, một bên đuổi theo, cầm đao võ giả một bên nhỏ giọng nói gì đó. Hẳn là giới thiệu Phương Bình tình huống. Vừa mới Phương Bình liên chạm tám đao, hai lần điệp ra, bạo phát xuống, dù là hắn là tứ phẩm, hổ khẩu cũng băng liệt, máu tươi chảy ngang, hắn đều như thế. Phương Bình càng sâu, tam phẩm võ giả, chỉ sợ khí huyết đã tiếp cận nguy hiểm tuyến. Giờ phút này không còn đuổi theo, đối phương còn có thể phục hồi từ từ. Có thể kịch liệt chạy trốn phía dưới, ngay cả khôi phục thời gian đều không. Tại trong mắt ba người, vị này đến từ cái kia được xưng là hy vọng chi địa võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người theo đuổi không bỏ, một đường hướng nơi núi rừng sâu xa đuổi theo. Cùng lúc đó, sơn lâm bên ngoài, hoàng cảnh chậm rãi dừng bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa đạp không mà đi thanh niên tóc dài. Nói là thanh niên, đối phương ánh mắt lại là cực kỳ thâm thúy. Gặp được tên lớn, hoàng cảnh thì thào một tiếng. Thiên môn thành, chỉ sợ muốn phát động tiến công. Lại có cao phẩm cường giả, xuất hiện ở say thịt trận khu vực hạch tâm. Làm cao phẩm cường giả, bao quát nhân loại tông sư võ giả. Không đến đại chiến trước mắt, cực ít sẽ xuất hiện tại say thịt trận. Nơi này là song phương ngầm thừa nhận luyện binh chỗ, chính là vì trung hạ phẩm võ giả chuẩn bị. Cao phẩm cường giả xuất hiện, cũng mang ý nghĩa đại chiến sắp mở ra, bắt đầu quét sạch địch quân vượt biên võ giả. Lữ Phượng Nhu nếu là biết lão tử ném đi học sinh của nàng. Hoàng cảnh khô cằn nói mớ một tiếng. Tiểu tử kia chính mình nhất định phải hướng chỗ sâu chạy. cũng không thể trách ta đi. Ngoặc kép, Phương Bình đơn độc rời đội thời điểm, hắn cũng nhìn thấy, kết quả nhìn tiểu tử này càng chạy càng xa. Hoàng Cảnh cũng không biết Phương Bình nghĩ như thế nào. Chờ nhìn thấy Phương Bình bị mấy vị tứ phẩm vây giết. Hắn vừa hiện thân, đối diện liền đến người. Chờ mắt nhìn Phương Bình tiến vào sơn lâm. Ba vị tứ phẩm võ giả cũng đi vào theo. Hoàng Cảnh bất đắc dĩ. Cái này thật hắn a, không phải mình cố ý mất. Ai biết đối diện thế mà cũng có cao phẩm võ giả tới. Phiền toái. Ngoặc kép. Than nhẹ một tiếng. Hoàng Cảnh không còn nói rông dài. Một giây sau, hai người đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Mặt đất cỏ dại toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Phương viên 2-3 trong phạm vi 10 thước. Tạo thành một cái vắng vẻ khu không người. Hoàng Cảnh khẽ quát một tiếng. Trên mặt trải qua một vòng kim sắc quang mang. Ánh mắt tiền phương. Xuất hiện một đạo vô hình lưỡi dao, phảng phất muốn đem hư không cắt ra. Mà đối diện thanh niên diện mạo nam tử, mặt không đổi sắc, gầm nhẹ một tiếng, không trung truyền đến một trận tiếng hổ gầm, lao thẳng tới Hoàng Cảnh mà tới. Điểm ấy cũng không đủ. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh trước mặt vô hình lưỡi dao từng đạo bắn ra. Tại giữa hai người vị trí, truyền ra trận trận kim loại nổ đùng tiếng nổ lớn. Dư ba khuếch tán, bùn đất mặt đất hướng xuống lõm. Cỏ dại phảng phất bị lực lượng vô hình cắt chém. Ra bên ngoài cấp tốc khuếch tán, hình thành một cái càng lớn vắng vẻ khu vực. Hoàng Cảnh vừa cùng đối phương tinh thần lực giao phong. Một bên khác cũng không nhàn rỗi. Đạp không mà lên, thẳng đến đối phương mà đi. Đông, ngoặc kép. Càng bạo liệt tiếng oanh minh vang lên. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Dưới chân nhấc lên một trận bùn đất mưa. Hai người đứng nghiêm địa phương. Đều dẫm ra tới một cái hố sâu to lớn. Xem ra còn có hí. Tiểu tử kia chống đỡ lâu một chút. Nói không chừng có thể làm thịt ngươi. Ngoặc kép. Hoàng Cảnh nhếch miệng cười cười. Vừa nói xong. Bỗng nhiên biến sắc. Hắn a. Nhiều người khi dễ ít người. Ngoặc kép, mắng xong một câu, Hoàng Cảnh thân hình khẽ động, không khí truyền ra nổ đùng. Giờ phút này tốc độ đã đột phá vận tốc âm thanh. Mắt thường không tốc độ rõ rệt bên trong. Hoàng Cảnh ra bây giờ đối phương đỉnh đầu. Hai tay huyết hồng một mảnh. Tại đối phương hướng trên đỉnh đầu chỗ hư không. Hoàng Cảnh bạo hống một tiếng. Bỗng nhiên hướng hai bên xoẹt, địa quật thanh niên cao phẩm, bộ mặt trong nháy mắt ửng hồng, hướng trên đỉnh đầu từ vô hình biến thành hữu hình, một đầu mãnh hổ trạng thú loại, đang bị Hoàng Cảnh hai tay nắm lấy hướng hai bên xé rách. Kaku, ngoặc kép, sau một khắc, thanh niên bạo hống, hướng trên đỉnh đầu mãnh hổ cũng kịch liệt gào thét, điên cuồng hướng Hoàng Cảnh tấn công. Ngươi còn non chút, ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười ha ha. Trước người xuất hiện lần nữa vô hình lưỡi dao. Phanh phanh, va chạm đã hiện ra hơi mờ trạng mãnh hổ thú. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, mãnh hổ thú liền bị lưỡi dao cắt chém có chút hư ảo. Vào thời khắc này, phương xa một bóng người, ở giữa không trung bay tập mà tới. Hoàng Cảnh hừ một tiếng. Hai đại cao phẩm võ giả, chính mình chỉ có một người, lưu lại nữa, cũng chỉ là muốn chết. Bất quá coi như lui, cũng không thể cứ đi như thế. Thiên Môn Thành tại cái này thế mà xuất hiện hai đại cao phẩm. Việc này cũng không phải việc nhỏ. Không nói Phương Bình, say thịt trận bên này trong nhân loại thấp phẩm võ giả thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn người ở đây. Hai đại cao phẩm võ giả tại cái này. Hắn vừa đi, chỉ sợ muốn tử thương vô số. Khấu lão quỷ thế mà không có phản ứng. Làm sao trấn giữ, ngoặc kép, Hoàng Cảnh trong lòng mắng một câu. Say thịt trận bên này, cũng là có tông sư trấn giữ. Bây giờ đối phương thế mà không tới cứu viện binh. Khả năng cũng là bị cuốn lấy. Không nghĩ nhiều nữa những này. nhân loại tông sư cũng không ít. Hắn cuốn lấy hai người này, chẳng mấy chốc sẽ có tông sư đến đây ngăn cản đối phương cao phẩm cường giả. Uống, ngoạc kép, Hoàng Cảnh bạo hống một tiếng, hai tay lần nữa dùng sức, xoạt xoạt một tiếng, đem mãnh hổ xé rách. Sau một khắc, Hoàng Cảnh cũng sắc mặt tái đi, cấp tốc hướng bên trái thối lui. Hắn không có hướng về sau phương rút đi, vừa mới chạy đến cao phẩm cường giả, thấy thế khẽ quát một tiếng. Trên mặt đất vị kia sắc mặt trắng bệch thanh niên nện một phát đầu lâu, cũng đạp không mà lên, hướng Hoàng Cảnh truy sát tới. Đối phương không trở về Hy Vọng Thành, mà là hướng bên trái chạy trốn. Hai người đều biết hắn ý tứ, nghĩ dẫn dụ bọn hắn truy sát. Bất quá hai đại cao phẩm tại cái này cũng không sợ Hoàng Cảnh. Thanh niên cao phẩm mặc dù vừa mới tinh thần lực bị xé nứt, thụ thương không nhẹ, có thể hoạt cảnh cũng tuyệt không có hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Hai người phi tốc hướng Hoàng Cảnh chạy trốn phương hướng truy sát tới. Thẳng đến ba người rời đi, thảo nguyên bốn phía mới có một chút võ giả cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Chờ nhìn thấy vừa mới Hoàng Cảnh bọn hắn nơi giao thủ, đã tạo thành một cái hố cực lớn, chung quanh võ giả nhao nhao biến sắc, ngay sau đó liền đi tứ tán. Tam đại thất phẩm cường giả giao thủ, không phải bọn hắn có thể tham dự. Hết chương.